Đánh dấu từ bộ khoái bắt đầu. Chương 2133, kịch liệt giao phong, đằng thiên đế nhất chiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một số người nói ra trách không được đằng thiên đế sẽ cùng thiên vũ thánh địa 10 bộ chúng giao thủ. Bất quá cái này 10 bộ chúng cũng rất mạnh, 10 người liên thủ có thể áp chế, chém giết thiên vũ thánh địa chi chủ. Oanh, liền tại bọn hắn nói chuyện với nhau thời điểm, hai phe thân hình thối lui. Vương đẳng thân phía trên khí tức không có biến hóa, đối phương 10 bộ chúng, thân hình cũng không nhúc nhích, thật giống như vừa mới không có giao thủ đồng dạng. Đẳng thiên đế, vừa mới chúng ta chỉ là sử dụng 5 quyền, còn có 5 quyền, 5 quyền uy lực, lại lật, người căn bản là ngăn không được. Chỉ cần đẳng thiên đế giao ra ám vân thiên nữ, chúng ta thiên vũ thánh địa tất nhiên dâng lên đẳng thiên đế ngươi hài lòng điều kiện. Lão giả cầm đầu nhìn lấy đẳng thiên đế nói. Đằng thiên đế thực lực rất mạnh, không hổ là cổ lão thế gia chi chủ. Bọn họ thi triển 5 quyền đi xuống, không cho đối phương tạo thành bất kỳ phiền phức. Thực lực đối phương rất mạnh, tại tiếp tục thi triển đi xuống, bọn họ sẽ xuất hiện nhất định tổn thương. Nói như vậy, sẽ lưỡng bại câu thương, được trả bằng mất. Người cái này đang uy hiếp bản tọa sao? Ta ngã rất muốn nhìn các ngươi một chút đằng sau 5 quyền uy lực. Đằng thiên đế lạnh giọng nói. Đối phương uy hiếp về sau thêm một chút thẻ đánh bạc. Cái này là hoàn toàn đang vũ nhục hắn đằng thiên đế. Hắn đằng thiên đế sao có thể tiếp nhận. Huống chi, như là đã giao thủ, như vậy thì không thể như thế gián đoạn. Hắn muốn đem 10 người này toàn bộ oanh sát rơi. Phi Chu bên trong, cảm giác được bên ngoài đại chiến kịch liệt, Tô Hạo cũng theo trong thuyền đi ra. Đi vào ám vân thiên nữ bên cạnh, lúc này ám vân thiên nữ trên mặt lộ ra vẻ khẩn trương. Cho tới nay, nàng ám vân thiên nữ cũng không tin, 10 bộ chúng liên thủ có thể áp chế thiên vũ thánh địa thánh chủ. Thế nhưng là hôm nay, 10 người này bày ra trước 5 quyền, liền rõ ràng ra một cỗ vô địch chi quyền tư thế. Nếu quả thật để bọn hắn thi triển 10 quyền, đằng thiên đế khả năng thật không phải là đối thủ. Đằng thiên đế thực lực rất mạnh, ứng phó bọn họ không có vấn đề. Tô Hạo mở miệng nói. Nhìn tới vẫn là muốn chiến trước tiêu hao lực lượng của hắn, lại trấn áp đối phương. Cầm đầu đạo bào lão giả, mở miệng nói, quảng cáo, bọn họ lúc trước ra 5 quyền, chỉ là thăm dò, không hề động toàn lực, nhưng là cũng hiểu biết đằng thiên đế cường hãn. Cho nên chuẩn bị trước vận dụng những lực lượng khác tiêu hao đằng thiên đế một chút. Tiếng nói vừa ra, lão đạo kia mi tâm chỗ bay ra một cái màu đen bảo tháp. Trên người hắn cũng tế ra bảo vật, chiến phủ. Phi kiếm, thần hỏa, trường thương, quỷ phiên, cự kiếm chờ một chút. Giết, 10 người đồng thời gầm nhẹ, hướng về vương đẳng đánh giết tới. Thập bộ chân thần quyền gãy mất về sau, muốn lần nữa thi triển cần theo quyền thứ nhất bắt đầu. Thấy thế, đằng thiên đế ánh mắt phát lạnh, trong tay xuất hiện một thanh kim sắc trường kiếm, sau đó trường kiếm trực tiếp tích ra, ngăn cản những thứ này tiến công. Ầm ầm. Cả mảnh trời hư không bị năng lượng mây đen bao trùm, trong mây đen truyền đến cự va chạm mạnh thanh âm. Xuy, một đạo kim quang óng ánh theo trong mây đen bộc phát ra. Sau đó 10 đạo thân ảnh theo trong mây đen bay ra. Bọn họ sắc mặt có chút tái nhợt, 10 người tế ra bảo vật hướng về đằng thiên đế đánh qua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hiện tại chỉ có thể lần nữa thi triển thập bộ chân thần quyền, không thể lại lưu thủ. Lại lưu thủ đi xuống, bọn họ đều muốn bị áp chế đánh. 10 người cấp tốc hội tụ, lần này 10 người hội tụ vào một chỗ, tại đỉnh đầu bọn họ phía trên xuất hiện một tôn hư huyễn bóng người. Bóng người khí tức bành trướng, sau đó thi triển quyền kình hướng về Tô Hạo giết tới. Ầm ầm, hai phe chém giết bên trong thiên địa biến đến một mảnh tối tăm, căn bản là phân không ra rõ ràng ban ngày cùng đêm tối. Cái này đằng thiên đế, còn có lưu thủ. Trực tiếp không có rơi được. Phi Chu phía trên, quan sát chiến đấu Tô Hạo lắc đầu. Tại Tô Hạo bên cạnh ám vân thiên nữ sau khi nghe được, sắc mặt nao nao. Nàng còn đang vì đằng thiên đế làm sao đối phó 10 người mà lo lắng. Tô Hạo bên này lại nói đằng thiên đế còn không có đem hết toàn lực. Oanh, tại bọn họ nói chuyện với nhau thời điểm, đằng thiên đế dẫn đầu công đế dẫn công kích trước. 10 người thập bộ chân thần quyền lực rất mạnh. Tuy nhiên hắn không sợ, nhưng lại cũng sẽ không để chính mình thụ thương. Thân hình xông ra, trong tay cự kiếm mà ra, kiếm động thiên địa, cả người đôi mắt như đao, sát phạt mà đi. Oanh, to lớn như núi nhạc, theo trong bầu trời rơi xuống. Như là một ngọn núi đè ép xuống, thanh âm chấn thiên, như là sóng biển đồng dạng, làm cho lòng người mùa. Cái kia Thiên Vũ Thánh Địa 10 bộ trung thấy thế lập tức liên thủ. Lần này tại phía sau bọn họ xuất hiện một bóng người to lớn vô cùng, cầm quyền oanh ra. Nắm đấm cùng cự kiếm đụng vào nhau, toàn bộ hư không bắt đầu sụp đổ. Cự kiếm không thể chém xuống đến nắm đấm cũng không có bị oanh tán. Oanh, thân ảnh kia lần nữa xuất quyền, một quyền một bước, một chút cũng không có dừng lại. Mỗi một quyền đánh ra, bên trong thiên địa đều xuất hiện một cái đáng sợ thâm uyên, bên trong chảy xuôi theo khiến người ta lực lượng kinh khủng. Đằng thiên đế bên này quanh thân tinh hà sáng chói, cự kiếm rơi xuống, một lần lại một lần tích hướng đối phương nắm đấm. Cái này có lẽ mới thật sự là thập bộ chân thần quyền. Phi chu phía trên, Tô Hạo hư ảnh bạo phát đi ra quyền lực, mở miệng nói ra. Oanh, năm quyền sau đó, đệ lục quyền xuất hiện. Một quyền này quyền lực sinh ra biến chất, xuất hiện màu vàng kim, quyền lực như đao đánh phía đằng thiên đế. Đằng thiên đế xuất kiếm ngăn cản, lần này vương đằng trong tay cự kiếm bị chấn lật rơi. Miệng hổ cũng cảm giác được một cỗ lực lượng cuốn tới. Cảm giác được những nguy hiểm này, vương đằng gầm nhẹ, thiên đế tới người, oanh, một đạo ánh sáng màu vàng tại đỉnh đầu hắn bên trong xuất hiện. Sau đó một cỗ màu vàng kim lực lượng theo hư không bên trong tràn vào đến đằng thiên đế thể nội. Trường kiếm trong tay tích ra, cùng với kia thứ bảy quyền đụng vào nhau. Oanh, oanh, oanh, liên tục va chạm, sau đó tách ra. Đằng thiên đế, ngươi đây là muốn cùng chúng ta quyết chiến sinh tử. Thập bộ chân thần quyền, một kích cuối cùng sẽ tiêu hao bọn họ toàn bộ lực lượng. Không có lực lượng, bọn họ không có sống cơ hội. Quảng cáo. Mechuyenchu.com sẽ chuyển qua sử dụng tên miền mới Mechuyen.cv.com, vui lòng ghi nhớ tên miền mới Mechuyen.cv.com, đều đi đến một bước này, các người không xuất thủ, xuất thủ. Vương Đằng lúc này thời điểm đem trường kiếm thu hồi tay cầm kết ấn. Vạn hóa thiên linh, tinh thần vĩnh hằng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Đằng hét lớn một tiếng, bên trong thiên địa còn như tinh thần đồng dạng lực lượng tràn vào đến hắn nắm đấm bên trong. Sau đó hắn một quyền đánh ra, một quyền này thật giống như vũ trụ rủ xuống đồng dạng. Cái kia 10 bộ trung thây thê ánh mắt dữ tợn, gầm nhẹ cùng một chỗ, thể nội lực lượng cấp tốc bạo xuất, tuôn hướng cái kia giao thủ bóng người. Bóng người bên trong xuất hiện 10 nói năng lượng màu vàng óng, cái này 10 nói năng lượng màu vàng óng giống như nóng rực thái dương đồng dạng, phát ra vĩnh hằng năng lượng. Oanh, hai cỗ lực lượng va chạm, bên trong thiên địa thấy không rõ lắm bất kỳ vật gì. Một cỗ lực lượng hướng về Tô Hạo bọn họ bên này cuốn tới. Tại Tô Thần bên cạnh Hắc Bạch Giê-xu đưa tay một đạo phòng ngự bao bọc, đem phi chu bao khỏa, nhưng là vẫn bị cỗ lực lượng này va chạm, hướng về nơi xa mà đi. Một số người quan chiến, ở chỗ này thì là bị dòng nước lũ bao phủ, hóa thành huyết nhục. Cái này, nhìn đến tình huống này, rất nhiều người sợ hãi. Bọn họ không nghĩ tới Thiên Vũ Thánh Địa 10 bộ chúng cùng đằng thiên đế vậy mà chém giết đến nước này. Ánh mắt chăm chú nhìn cơn bão năng lượng chỗ, muốn xem ra ai thắng ai thua. Cơn bão năng lượng lắng lại, 10 đạo thân ảnh hiển hiện. Nhưng là tại hiển hiện trong nháy mắt, bành, bành, bành, 10 người trực tiếp nổ tung lên, mà một bên khác vương đằng trên thân máu tươi chảy ngang, xuất quyền cánh tay biến mất không thấy gì nữa. Nhìn qua cũng rất thê thảm, chỉ là hắn cái tay còn lại trường kết ấn, dẫn động hư không lực lượng. Bắt đầu chữa trị cánh tay mình cùng thương thế trên người. Sau đó thân hình hướng về Tô Hạo bọn họ phi chu lao đi. Tô thành chủ, ta một trận chiến này, ta có thể là có chút thảm a. Vương Đằng nhìn đến Tô Hạo về sau, mở miệng nói. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt, cách chương.